Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455. Đại thần dạy ta cua gái. Sau đó, Hoàng Miện lại lập tức cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Bởi vì chủ thuê nhà bản liền ở tại Bích Hải Hiên, mà lại hiện tại thời gian coi như sớm, cho nên cực kỳ vui sướng liền đáp ứng. Thậm chí hai người đuổi tới cửa hàng thời điểm, chủ thuê nhà đã tại trong tiệm đợi một hồi lâu. Chủ thuê nhà là cái vui vẻ trung niên nhân, một bộ lòng thoải mái, thân thể béo mập, rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Đối bọn hắn đến trễ cũng không để ý cái gì. Không bao lâu, ở đến cũng không xa Khúc Bùi cũng chạy tới, bởi vì biết được tờ đơn có thể thao tác tin tức tốt về sau, nàng liền vô tâm lại đi cò kè mặc cả, huống chi phòng ở lúc đầu giá cả cũng phù hợp, cho nên nàng chỉ muốn nhanh ký kết tiến vào bước kế tiếp. Song phương đều rất thẳng thắn, kết quả chính là cái này một đơn ký kết tốc độ cực nhanh. Khúc Bùi là không sai biệt lắm 8 giờ nửa đến Bích Hải Hiên cửa hàng. Kết quả 9 điểm không tới, tờ đơn liền ký xong. Trần Tấn đi ra cửa đưa chủ thuê nhà, Khúc Bùi thì là đứng tại cửa hàng bên trong đối Hoàng Miện thật sâu bái. Thành tâm thành ý nói, tiểu Hoàng, lần này thật quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, nhi tử ta đi học sự tình khả năng liền thật muốn làm trễ nải. Hoàng Miện cả kinh vội vàng đi lên, đỡ dậy nàng cười nói, Khúc tỷ, ngươi đừng như vậy. Đều là ta phải làm. Chúng ta người đại diện liền là làm việc kiếm tiền hoa hồng mà thôi. Không ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Tiểu Hoàng, ngươi đừng gạt ta. Khúc Bùi lắc đầu nói, kỳ thật ta sau khi trở về, chẳng những lên mạng tra xét, hơn nữa còn nắm thật nhiều bằng hữu nghe ngóng, cuối cùng đều nói cho ta việc này căn bản không có cách nào xử lý. Dạng này sao? Ha ha, tương đương cái kia hẳn là Khúc tỷ ngươi tốt, người có hảo báo đi. Hoàng Miện khiêm tốn nói, Khúc Bùi còn muốn nói gì, nhưng là điện thoại lại vang lên, là nàng bà đánh tới, nói hai tử tỉnh tìm mụ mụ đâu. Nàng mới lại một lần cúi người chào nói tạ, sau đó rời đi. Hoàng Miện đưa nàng ra cửa, nhìn xem Khúc Bùi thân ảnh ở trong màn đêm biến mất. Trong lòng cũng là từ đáy lòng cao hứng, mặc dù cái này tờ đơn nghiêm chỉnh mà nói vẫn là mượn Trần Tấn quan hệ. Nhưng chỉ cần có thể thành giao, có thể đến giúp Khúc Bùi, Hoàng Miện đã cảm thấy đáng giá. Trần Tấn đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, thế nào, cảm giác thật không tệ à? Quá sung sướng, Hoàng Miện cười nói. Trần Tấn cũng cười cười, căn dặn hắn về sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó cũng rời đi. Hoàng Miện trở lại cửa hàng, chỉ thấy hôm nay trực ban Cố Hạo Dục một mặt buồn bực nhìn xem hắn. Không có ý tứ a, lại dẫn trước ngươi ném một cái ném đi đâu. Ha ha, tương đương, Hoàng Miện cười với hắn nói. Cố Hạo Dục khẽ nói, ngươi chớ đắc ý, trước béo không tính béo. Sau béo ép đến giường, hiểu chưa? Ta ngày mai cũng có một cái ước chừng đàm, hơn nữa còn có một cái 2000 hộ khách đâu. Móa, tiểu tử ngươi cái nào đến nhiều như vậy hộ khách? Hoàng Miện nghe xong hắn nói như vậy, khuôn mặt tươi cười liền sụ xuống. Công cộng hộ khách bên trong quét nha. Cố Hạo Dục thuận miệng đáp, đã hôm nay đã mở đơn. Hoàng Miện vốn là nghĩ sớm một chút đi về nghỉ, nhưng là nghe Cố Hạo Dục nói như vậy, thực chất bên trong đầu vừa tư sinh ra một tia lười biếng liền bị hắn trong nháy mắt bóp chết rồi. Sau đó hắn cũng ngồi xuống, bắt đầu lại một lần nữa thăm đáp lễ mình nhìn qua phòng hộ khách. Đúng là khỏi bị mất mặt a. Trần Tấn thế nhưng là điểm danh muốn dẫn hắn đi 4 phân khu khi cửa hàng trường. Nếu như công trạng còn chơi không lại Cố Hạo Dục, đến lúc đó không chừng bị hắn làm sao ép buộc đâu. Nghĩ đến đây, Hoàng Miện nào còn dám lười biếng chút nào. Cái này, bỗng nhiên một thanh âm nói ra. Hoàng Miện, chúc mừng ngươi nha, lại mở đơn. Cáp, Hoàng Miện giật mình, ngẩng đầu mới phát hiện là Đào Tiểu Sơ đứng ở trước mặt mình. Ngươi còn không tan tầm sao? Hắn kinh ngạc nói. Đào Tiểu Sơ lắc đầu. Tại trong tiệm đọc sách tương đối dễ dàng. Chỗ ta ở, không có cái bàn, mà lại, cũng có thể tỉnh một chút tiền điện xuống tới. Nha, Hoàng Miện đần độn đáp. Vừa rồi vừa đến cửa hàng liền cấp hống hống chào hỏi hộ khách chủ thuê nhà. Ngay cả ký kết tư liệu cũng là để Cố Hạo Dục đi lấy. Cho nên hắn cũng không biết Đào Tiểu Sơ còn tại trong tiệm. Chỉ nghe nàng cười nói, ngươi rất lợi hại đâu. Ban ngày ngươi sau khi ra ngoài, Lý Ca cùng Minh Ca bọn hắn liền thảo luận qua. Nói cái này đơn tuyệt đối ký không xuống. Không nghĩ tới ngươi vẫn là ký tới. Thật không đơn giản. Ha ha, tương đương, Hoàng Miện có chút xấu hổ. Không có rồi. Kỳ thật vẫn là lão đại giúp một tay tương đối nhiều. Đào Tiểu Sơ nghi ngờ nói. Thật sao? Nhưng già giữa ban ngày nói cái này đơn hắn mặc kệ nha. Tất cả đều giao cho một mình ngươi giải quyết. Hắc, tương đương, ngươi liền chớ khiêm nhường. Cái kia hộ khách tình huống ta cũng nghe nói. Quá đáng thương. Nói đến khúc bùi, Hoàng Miện cũng gật đầu nói. Đúng thế. Hộ khách nàng một người lại muốn dẫn hài tử, lại muốn chiếu cố bà, kế tiếp còn phải chịu trách nhiệm còn phòng vay, áp lực khẳng định rất lớn, không thể ta có thể làm cũng chỉ có thế, người thật là một cái người tốt. Đào Tiểu Sơ cười nói, tốt, đều 9 giờ hơn, lọt qua cửa môn thời gian, các người cũng sớm một chút tan tầm đi, nói. Nàng cùng hai người lên tiếng chào liền rời đi. Hoàng Miện thì là chấn kinh tại Đào Tiểu Sơ câu kia. Ngươi thật là một cái người tốt. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì hắn nhớ tới mình đã từng ngợp trong vàng son thời gian. Lúc kia giống Đào Tiểu Sơ dạng này nữ hài. Nói không chừng hắn cũng sẽ không cầm con mắt nhìn. Rốt cuộc có quá nhiều chủ động dính sát yêu diễm tiện hóa. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, tất cả hắn trải qua trong nữ nhân, đều không có bất kỳ cái gì một cái cười lên có thể giống Đào Tiểu Sơ như thế thuần túy. Không pha tạp mặc cho hàm nghĩa gì. Cái này, vừa trên Cố Hạo Dục bỗng nhiên nói, Hoàng ca, ngươi có phải hay không không nói qua yêu đương? Ếch gương đương, Hoàng Miện nghe vậy sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật là... Hắn ngay cả sao đều là người khác chủ động, càng đừng đề cập tốn tâm tư theo đuổi con gái, luôn luôn đều là nữ hài tử lấy lại, mà lại chính hắn cũng đã quen loại hình thức này, dù sao đơn giản liền là mấy cái hàng hiệu túi sách, mấy khối đồng hồ đeo tay hàng hiệu cùng một chút hàng hiệu đồ trang sức mà thôi. Nói trắng ra là, đơn giản liền là ném tiền mà thôi, nhưng dạng này hắn... Có thể được cho người tốt sao? Cố Hạo Dục bỗng nhiên lại cười nói. Ha ha, tương đương, xem xét ngươi chính là cái nói yêu thương thái kê. Không có chút nào hiểu được nắm chắc thời cơ. Cơ hội gì? Hoàng Miện nhịn không được hỏi. Ông trời ơi, ngươi không cứu nổi. Cố Hạo Dục hô. Cái này đêm hôm khuya khoát. Nàng một cái nữ hài tử muốn về nhà. Vạn trên đường đi gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Người cũng không biết đưa tiễn sao? Hoàng Miện nghe xong, cái này mới chợt tỉnh ngộ tới. Lời nói cũng không kịp nói liền đứng dậy đuổi theo. Vừa ra môn, hắn đã nhìn thấy Đào Tiểu Sơ thân ảnh. Chỉ gặp nàng chính bưng lấy một quyển sách. Mượn đèn đường ánh sáng vừa đi vừa nhìn đâu. Tiểu Đào, Hoàng Miện vội vàng đuổi theo. Đào Tiểu Sơ nghe thấy tiếng la, quay đầu nghi hoặc nhìn Hoàng Miện hỏi, có chuyện gì không? Cái kia, Hoàng Miện lúng túng nói, ta đưa ngươi về nhà a. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi một cái nữ hài tử đi đường ban đêm, vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Đào Tiểu Sơ bật cười, vui mừng mà nói, hiện tại lại không nhiều muộn. mà lại một đường đều có mặt tiền cửa hàng đâu. Không có quan hệ, không cần làm phiền ngươi nha. Nè, vậy được rồi. Hoàng Miện lập tức không biết nên làm sao tiếp. Cùng chủ thuê nhà hộ khách gọi điện thoại lúc kia nhanh như thiểm điện, tư duy cũng giống như hoàn toàn dừng lại bình thường, căn bản là không chuyển nổi. Đào Tiểu Sơ gặp hắn sững sờ, liền cười hướng hắn phất phất tay, lại tự lo đi thẳng về phía trước. Hoàng Miện cứ như vậy đứng tại chỗ choáng váng nửa ngày, mãi cho đến Đào Tiểu Sơ thân ảnh hoàn toàn biến mất mới hồi phục tinh thần lại. Không thể làm gì hung hăng quay bắp đùi mình một chút. Hắn muốn đuổi theo đi, lại không biết nên nói cái gì. Nhưng là đứng như vậy càng làm cho hắn nóng lòng. Cứ như vậy tại lo được lo mất bên trong, chỉ có thể yên lặng quay trở về cửa hàng. Cố Hạo Dục gặp hắn trở về, kinh ngạc nói, Hoàng ca, tình huống như thế nào? Ách tương đương nàng không cần ta đưa. Hoàng Miện thành thật khai báo nói. Cố Hạo Dục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi hơn 20 năm làm sao qua được a? Nàng không cần ngươi sẽ không phải chết đi theo. Ai tương đương liền ngươi dạng này, làm tốt đánh cả một đời lưu manh chuẩn bị đi. Cô gái loại kỹ thuật này sống không thích hợp ngươi. Hoàng Miện bị hắn nói đến có chút giận, chép chép miệng nói, đừng nói được ngươi liền bao nhiêu lợi hại giống như. Hắc hắc, ta thế nhưng là gạt cái hoàng hoa khuê nữ bỏ trốn người. Ngươi đây là tại chất vấn chuyên nghiệp của ta trình độ. Cố Hạo Dục phản kích nói, Hoàng Miện trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng a, Cố Hạo Dục thế nhưng là móc lấy cô vợ hắn bỏ trốn ra. Có thể ngoặt đến con gái người ta cùng hắn bỏ trốn. Tất có không tầm thường chỗ nha. Đại thần, dạy ta cô gái. Hắn lập tức hướng Cố Hạo Dục hô. Dễ nói, ai bảo ngươi là sớm ta một ngày vào cửa hàng tiền bối đâu. Cố Hạo Dục đắc ý nói, bất quá ngày mai đến phiên ta tẩy nhà cầu đâu. Bao trên người ta, Hoàng Miện không chút do dự nói. Cố Hạo Dục cười ha ha, trẻ con là dễ dạy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?